Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả nước chi lực còn không thể phá nổi một đạo huyễn tượng. Cần gì xưng vương tìm chết, nàng hướng Nha Nha đi đến, huyễn tượng bao phủ xuống, Nha Nha toàn bộ ổn định tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như thời gian ngưng kết. Chương 592, thiên địa độ người cướp. Lão ẩu mang theo nụ cười, huyễn tượng không có ngươi, vậy ngươi đi vào đi. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi huyễn tượng sắp chạm đến Nha Nha. Một tiếng hừ lạnh đột ngột truyền đến, lại tiến lên một bước, ta diệt nguyên tôn mãn tộc của ngươi. Lão ẩu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới bậc thang, con chó già đang gặm xương cốt, lại không bị định trụ, ngẩng đầu lên, mắt chó yếu ớt nhìn chằm chằm nàng, nguyên lai, ngươi là ngón trỏ bị đứt đoạn, các đầu ngón tay khác đâu? Hắc cẩu mở miệng, khiến lão ẩu trong nháy mắt biến sắc, Kỳ Lân, thanh âm lão ẩu ép đến thấp nhất, cho dù ai cũng có thể nghe được, sát ý ngút trời trong thanh âm, là lão Kỳ Lân kia, chỉ thấy hắc cẩu đứng dậy đi thẳng về phía trước, thân hình dần dần bành trướng, một bước một dài, chớp mắt hóa thành một đầu hắc kỳ lân cao ba trượng. Cúi đầu nhìn lão ẩu, ngón áp út bị đứt đoạn của lão phu đâu? Hắc kỳ lân mở miệng chính là Vương Tạc, sắc mặt lão ẩu băng hàn, ngươi quả nhiên đã chạy ra từ Nam Hải. Hắc kỳ lân cười lên, Tô Hòa tiểu hữu có đại ân cứu mạng ta, con gái hắn xưng vương, bọn chuột nhắt quấy phá, ta há có thể khóc tới. Hắn cười, một bước đạp xuống, huyễn tượng không thể phá vỡ trước mặt Nha Nha, khoảnh khắc vỡ vụn, nhưng cũng trong lúc này, chỉ nghe quốc vận long quy trên đỉnh đầu rít lên một tiếng. Xen lẫn thanh âm của Nha Nha truyền đến, mở cho ta, oanh, một tiếng vang thật lớn, kim chùy nện hụt, rơi trên mặt đất, Nha Nha ngẩng đầu nhe răng nhếch miệng nhìn lão ẩu, Hắc Kỳ Lân cười ha ha, tiểu nha đầu tuy bị định trụ lại nửa chút chưa từng chịu thua. Một mực đều đang phản kháng, dù là đối mặt một trong những nguyên, cũng dám vung mạnh chùy mà nện, như vậy mới đúng, không có chút khí thế này, há có thể đi thông hoàng đạo. Hắc Kỳ Lân cười, thả người về phía trước, một đầu hướng lão ẩu đỉnh đi, bà lão kia lại tan ra như bọt biển. Hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trước khi tiêu tán, ánh mắt bà ta rơi trên người Hắc Kỳ Lân, mang theo một tia ngạo nghễ, nhô ra một át chủ bài của huyền hoang. Không lỗ, Kỳ Lân lão tổ hư lạnh một tiếng, quả nhiên hoàn toàn như trước đây nhát như chuột, hoàn toàn như trước đây không muốn thể diện. Năm đó chỉ dám lấy lớn hiếp nhỏ, đạo tổ nhập diệt mới dám xâm lấn chư thiên vạn giới. Hôm nay cũng như thế, khi nhục một tiểu bối, cũng chỉ dám đến bằng huyễn ảnh. Bọn chuột nhát, Kỳ Lân nhe răng, quay đầu nhìn Nha Nha, tiểu nha đầu. Sợ sao, có địch như thế, phải sợ, Nha Nha mặt mang ý cười, không sợ, nhưng ta đánh không lại nha, khai quốc xưng vương, đối thủ chính là loại tồn tại này sao, muốn hay không phong cho lão cha danh hiệu, chủ quốc thần cha, để hắn đến làm thủ hộ đại chu, lần trước gặp mặt, lão cha có thể nghiêu xoa lợi hại, giết người tựa như dẫm dưa hấu, liền lôi ra đều bị lão cha đả thương, lão Kỳ Lân cười ha ha, chớ sợ, ngươi có địch nhân của ngươi, chúng ta có địch nhân của chúng ta, loại này siêu quy cách địch nhân. Tự nhiên là chúng ta. Hắn cười, đám người đang đứng dưới đường liền chậm lại, bị định chủ không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đang nghe thành chủ giảng lễ nghi, trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một con Kỳ Lân cười nhức đầu. Mặc dù thời gian này đã thấy nhiều thần thú, nhưng là cái này cự ly đột ngột xuất hiện, vẫn là để đám người giật mình. Thanh xà chắp tay hành lễ, không biết vị này Kỳ Lân tiền bối, tới vì sao? Lão Kỳ Lân cười ha ha, không trả lời, ngược lại nhắc nhở, đã đến giờ, phương đông một vòng ánh sáng trắng, mặt trời sắp xuất hiện. Đã đến giờ, xưng vương đại điển liền vào thời điểm mặt trời mọc, dưới đường đại thần biến sắc, đây là thời gian trôi nhanh rồi. Sau một cái hoảng hốt, liền đến thời điểm này, thành chủ, nhanh chóng thay quần áo, không thể bỏ lỡ canh giờ. Phủ thành chủ lập tức bận rộn, đông sơn phía trên, Tô Hòa chậm rãi buông lỏng thân thể. Ngay lúc đó, bề ngoài không gian đạo tổ xương ngón tay đột nhiên tỏa sáng. Kiếm chỉ phủ thành chủ, Tô Hòa khoảnh khắc biết rõ có đồ vật tới, sau đó liền thấy một đạo khí tức quen thuộc sợ hãi chạy trốn kia tồn tại. Lân tổ phục sinh hoàn thành, Tô Hòa kinh ngạc hỏi, Thái tổ ha ha cười, không trả lời, đến rồi, hắn nhìn về phía Trường Phong thành, liền nghe một tiếng roi vang, hổ báo gào thét, cự tượng trường ngâm, có tiếng sấm ầm ầm truyền đến, lại là hai hàng lôi viên, buông thõng lồng ngực dậm chân mà tới, liền đại địa đều bị chấn động, yêu cổ vệ, thần phong vệ, thanh linh vệ, xích diễm quân, Trường Phong thành bốn phương quân đội bày biện nghi trượng mà ra. Sau đó là số lớn quan viên, còn có tọa kỵ của Nha Nha, còn tốt. Không phải một đầu heo rừng, đã từng lợn rừng còng không dậy nổi thời khắc này, Nha Nha cưỡi một thớt long mã nện bước kiêu ngạo, đạp đạp đạp đi giữa đường, Nha Nha cưỡi trên lưng ngựa, đảo mắt bốn phương, không có thừa liễn, chính quả nhiên làm vương, không kiêng nể gì cả giờ giờ ương ương, nhưng khi thấy bách tính Trường Phong thành, trong nháy mắt nổ tung, tiếng reo hò vang dội từ trong thành truyền đến Đông Sơn. Chư thần thú trên Đông Sơn cũng phối hợp trở về vị trí của mình. Bách thú mở đường, đội ngũ không nhanh không chậm đi về phía trước, chậm rãi leo lên Đông Sơn, dừng ở dưới tế đàn, nhà nhà một thân quần áo đen, nhảy xuống long mã, nếu là người bình thường xưng vương, xưng đế, thời điểm này liền có tế tự, đốt hương cáo trời, cho thấy phụng thiên thừa vận, một loạt tế thiên hoạt động triển khai, rườm rà đến cực điểm, nhưng chỗ nhà nhà liền đơn giản hơn nhiều, nàng bất kính trời, chỉ kính bách tính, chỉ có đại nho dâng lên, liên thông tế đàn, tựa như đảo thiên cáo địa, lại chưa từng hành đại lễ hèn mọn. Chỉ là có việc muốn thông chi mảnh thiên địa này, thanh âm to lớn đọc văn chương, ánh mắt Tô Hòa một mực rơi vào trên thân Nha Nha. Tiểu gia hỏa hôm nay uy nghiêm đến cực điểm, cũng không làm ra vẻ, uy nghi vốn dĩ là như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thân thể nhỏ bé, đẹp trai, giống ta, Tô Hòa nhỏ giọng nói. Tô Hoa Niên cười yếu ớt, Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, từ huyết mạch đã nói, Nha Nha hoàn toàn là con gái ruột, nhưng từ tướng mạo, cùng cái gia hỏa này có nửa chút liên hệ nào đâu. Thiếp vàng, mấy người nói chuyện cũng an tĩnh lại. Trong tai còn có âm thanh của lão học cứu không ngừng truyền đến. Phu chỉ có người, trên có thể kinh thiên, hạ có thể trấn nhạc, không lấy trời phù hộ, không lấy địa bảo, chỉ có tự cường, cho nên đại hiền có lời, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. A, Tô Hòa yên lặng, hai câu này còn, Tô Hoa Niên nhẹ giọng nhắc nhở, phu quân chớ có khinh thị, lời ấy nói tận nhân đạo, chính là người đạo tu đi vạn năm châm ngôn. Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết cười hì hì. Muội muội còn không biết lai lịch hai câu này à? Đây là phu quân nhà ta năm đó gõ vang đăng tiên cổ lưu lại. Kiêu ngạo, Tô Hoa Niên kinh ngạc nhìn Tô Hòa, nàng không nghi ngờ Tô Hòa có thể thể hội ra ý cảnh trong đó. Mỗi ngày cùng người chiến đấu, giấy rùa bên bờ sinh tử, có thể ngộ ra cũng không quá đáng, mà lại hai câu này nghe xong liền cùng quẻ tượng có quan hệ. Tô Hòa cùng quẻ tượng ngoài định mức hữu duyên, nàng kinh ngạc phu quân mình lại có tài văn này, có thể đem ý cảnh như vậy miêu tả ra. Tô Hòa, bọn hắn nói chuyện. Phía dưới đại nho đã tiến hành đến hồi cuối, kéo theo một cái âm cuối thật dài, ngâm nói, Chu Vương lên đài, Nha Nha lẳng lặng đứng ở dưới tế đàn, nghe được thanh âm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cất bước hướng lên mà đi, đài cao 81, lấy 99 quy chân chi ý, lại bốn phía tiểu đài, lấy bốn mùa bốn phương bình an như ý chi ý, dưới đài văn thần cực kỳ hài lòng nhìn thành chủ, khó được cô bé này thật có thể dựa theo yêu cầu. Từng bước một tới, từ ra khỏi phủ thành chủ liền không náo bất luận cái gì yêu thiêu thân. Lên ngựa, dạo phố, leo núi hết thảy đều án theo kịch bản tới, trong lúc nhất thời lại để cho người ta có chút không thích ứng. Thậm chí hoài nghi thành chủ nhà hắn có phải hay không bị người khống chế. Đoạt xá trong truyền thuyết, ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy thành chủ kia quy quy củ củ, mới đi không đến 1/3 bậc thang, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn phía trên, nhếch miệng cười, cười cực kỳ vui sướng. Từ khi cái tên họ Lê ly khai, nàng đã suy nghĩ một đường, nàng không ngốc, xưng vương rất trọng yếu. Là nàng bước đầu tiên trên con đường tu hành, toái tinh rất trọng yếu, việc quan hệ cả đời tử tu đi, nhưng cũng chưa từng nghe nói, vị tiền bối trong tộc Minh Đạo, định nói lúc lại có toàn tộc thủ hộ, nhất là Thái Tổ đều giáng lâm, lại thêm Lê cùng Kỳ Lân hiện thân, rất nhiều đồ vật chỉ cần một điểm là thông, mấy chục năm làm thành chủ không phải là không có tác dụng. Nàng yên lặng suy nghĩ một đường, đến cùng có muốn đi hoàng đạo hay không, có muốn xưng vương hay không, một đường đều không muốn minh bạch, thẳng đến xuống ngựa nhìn thấy Long Quy đồng dạng như núi ở nơi xa. Bừng tỉnh khai ngộ, Kỳ Lân tiền bối nói rất đúng, tổ gia gia chiến đấu thuộc về tổ gia gia, lão cha chiến đấu thuộc về lão cha, nàng chiến đấu thuộc về nàng, thật đụng phải phiền phức không giải quyết được, tựa như ám long phế tích, trốn ở một bên hô cố lên chẳng phải là được sao? Chiến tranh chưa hề ngừng, Long Quy nhất tộc chưa hề an ổn, thật an ổn, hoang tổ sao lại không có? Chiến đấu chưa hề rời xa, tựa như Trường Phong thành thời khắc này, mặc dù bình thản, mặc dù vui sướng, nhưng hôm nay bốn phương biên cảnh, chiến kỳ sớm đã dựng thẳng lên. Nàng xưng vương, chu vi quốc gia làm sao yên tĩnh, quốc gia phàm nhân, mấy người biết Long Quy, người không biết sẽ không sợ, chiến tranh luôn tồn tại, kẻ mạnh trường tồn, nhà nhà bỗng nhiên muốn minh bạch, đã có tồn tại ngăn cản nàng xưng vương, vậy tất nhiên là việc nàng xưng vương sẽ tạo thành uy hiếp cho những tồn tại kia. Cớ sao mà không làm, nàng cười ha ha, không nghĩ nhiều nữa, trong nháy mắt đem những điều này ném ra sau đầu, thả người nhảy lên trực tiếp từ bậc thang nhảy lên tế đàn. Hoàn toàn không giống vẻ ổn trọng vừa rồi, các đại thần phía dưới ngạc nhiên ngơ ngẩn. Chỉ có Thanh Sa, đuôi rắn có chút run rẩy, quả nhiên là bản tính khó rời, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Nha Nha một cước đạp lên tế đàn biểu tượng câu thông thiên địa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Ta, Tô Vô Ngẩn, hôm nay xưng vương, quốc hiệu Đại Chu, giống, phàm nhân không thể gặp." Quốc vận Long Quy rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, từ 3 trượng đến 30 trượng, còn đang cấp tốc bành trướng, sừng rồng nhú ra, vội vàng nhanh chóng sinh trưởng, hai tiếng roi vang, râu rồng nhô ra, rít lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Vị đại nho dạy nàng một đêm tế văn, chiếu thư phía dưới, thoáng chốc giật mình, sắc mặt trong lúc nhất thời đặc sắc xuất hiện, thậm chí thân thể đổ rào rào run rẩy lên, răng run lên, chỉ cảm thấy hai lỗ tai phát đau, sau đó liền nghe đến câu khiến huyết mạch hắn tăng vọt. Không phục, ngươi đến đánh ta nha. Nhà nhà chống nạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng đang ngẩng đầu, lại cho người ta một loại cảm giác nàng đứng ở trên trời cao. Quan sát thiên địa, tràng diện nhất thời yên tĩnh, Tô Hòa ngạc nhiên, Tô Hoa Niên không giữ được vẻ thanh lãnh, trong mắt một mảnh quái dị, chỉ có Kỷ Phi Tuyết hai mắt tỏa sáng, vô cùng có hứng thú nhìn Nha Nha, quả nhiên không hổ là hồn thú chuyển thế của tên kia. Tính tình không khác cô nàng kia chút nào, phía sau, Thái Tổ cười ha ha, cười vui vẻ, một câu khiêu khích của Nha Nha tựa như đốt lên thùng thuốc nổ. Trên cửu thiên một tiếng sấm rền, đông lôi chấn động, đầy trời tuyết lớn khoảnh khắc hóa thành mưa to, nước mưa theo sông núi, đại địa chảy về sông hồ, cơ hồ trong chốc lát giang hà vỡ đê. Đây là thuần túy gian lận, lớn hơn nữa mưa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm nước tràn thành lụt. Nhà nhà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng nỉ non từ đại nho mới giảng, thiên địa bất nhân, lũ quét cuốn tới, đất rung núi chuyển, lại có núi lửa phun trào, tất cả tai nạn cùng nhau bạo phát tại thời khắc này. Trong khoảnh khắc nhân gian thảm liệt, chết đuối, chấn thương, đếm mãi không hết, nhà nhà cúi đầu, nghe bách tính kêu gào, nhìn về phía dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cương nghị, Yêu Cổ Vệ ra, bốn phương tông môn ra, bốn phương tướng sĩ ra, Long Quý Quốc vận còn đang trưởng thành trên đỉnh đầu cất một tiếng trường ngâm. Liền nghe toàn bộ Đại Chu quốc thổ, có âm thanh không ngừng truyền đến, Phụng Vương lệnh, chấn sơn, có quân sĩ Yêu Cổ Vệ, kết quân trận hóa thành từng tôn bia đá, âm măng chấn xuống, chấn động đại địa, núi lửa phun trào, khắp nơi bị chấn áp, Phụng Vương lệnh, tù nước, Phụng Vương lệnh, rừng gió, Phụng Vương lệnh, khu thú, trong chốc lát, thiên tai bộc phát liền được khẩn cấp ứng phó, từ Yêu Cổ Vệ đến các môn các phái, đột nhiên gặp tai nạn. Lại đâu vào đấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không chỉ tu sĩ, ngay cả phàm nhân đều xuất động, mở cống vỡ đê, mở kênh dẫn lưu, khai thông bách tính, đoạt lương cứu tế. Tô Hòa đảo mắt nhìn chu vi, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thanh Xà, một mặt kinh ngạc, Nha Nha mang binh đánh giặc tuyệt không vấn đề, nhưng những an bài này tuyệt không phải công lao của Nha Nha. Đây chính là năng lực của Thanh Xà, tu sĩ cả triều, ứng đối có phương pháp không khó, nàng là thế nào để cả nước bách tính đều phối hợp, thế mà không hình thành sợ hãi, không thể tưởng tượng. Chuyện này, hắn tuyệt đối làm không được. Chính là Kỷ Phi Tuyết, Thái Tổ trừ khi khống chế tư tưởng của một nước bách tính. Nếu không sao có thể như thế? Thiên tai liên tiếp phát sinh, không những không phá vỡ quốc gia này, ngược lại từng đạo khí vận nhân đạo, hướng Trường Phong thành ngoại hối tụ, ngưng tụ không tiêu tan bên cạnh Long Quy quốc vận, bầu trời lôi điện giao thoa, chảy xiết gào thét, tựa hồ sau một khắc liền muốn bổ xuống chảm Nha Nha. Bên dưới mây đen, một viên đại ấn chậm rãi ngưng tụ, lại bị lôi điện chém nát. Đây là đại ấn mà thiên địa sinh thành sau khi quốc gia bình thường tế trời. Nhưng Nha Nha chưa từng tế trời, nàng xưng vương, ngang hàng với trời, thiên địa sao lại ngưng tụ đại ấn. Nha Nha nhếch miệng cười, đưa tay một chảo, đến, chỉ thấy trên đỉnh đầu Long Quy quốc vận, khí vận nhân đạo như đảo lưu khói bay xuống, rơi vào trên tế đàn, chậm rãi ngưng tụ thành ấn. Đại ấn trắng tinh bốn phương bốn chính, Long Quy là tay cầm, đại ấn vừa ra, lôi đình trên trời càng sâu, mây đen cuồn cuộn đè ép xuống, muốn đem thế giới phía dưới ma diệt. Nha Nha mỉm cười, tựa như không nhìn thấy lôi đình trên đỉnh đầu, tay nhỏ duỗi ra chộp tới khí vận nhân đạo, nắm lấy khí vận từ từ co rút ra ngoài, một thanh đế vương kiếm bị nàng chậm rãi rút ra, cũng không giống như tiên kiếm bình thường hàn quang lập lòe. Ngược lại cho người ta cảm giác cực kỳ nặng nề, một mặt kiếm khắc sông núi nhật nguyệt, một mặt bách tính phồn vinh, bảo kiếm ngưng tụ, càng đâm trúng chân đau của thiên địa, mây đen trên bầu trời từ màu đen biến thành màu huyền hoàng. Cuồn cuộn đè xuống, kiếp vân, thiên kiếp, không tuân theo thiên địa. Từ thụ kiếp nạn, nhìn kiếp vân lớn nhỏ, uy lực không thấp, Tô Hòa sinh ra mấy phần lo lắng, liền thấy Nha Nha trên tế đàn tay trái quốc tỷ, tay phải đế vương kiếm, sát khí lăn lộn, nhìn bầu trời, không phù hộ sinh linh, không làm việc thiện, ngược lại tổn thương bách tính, xấu đất nước ta, ngươi, chuẩn bị kỹ càng độ người cướp chưa? Ta trèo lên vương tọa, thiên địa nên độ kiếp. Chương 593, Thái Tổ cảnh giới, ầm ầm, một tiếng lôi minh, toàn bộ thiên kiếp nổ tung, lôi đình gào thét bổ tới Nha Nha, dường như thuyết pháp Nha Nha độ người cướp, nhấc lên phẫn nộ của thiên địa, thiên kiếp, chính là thiên địa cao cao tại thượng, giám sát, xem xét vạn vật, khi nào thiên địa từ người đến thẩm tra, thiên kiếp gào thét, âm thanh phẫn nộ của Nha Nha còn lớn hơn, hủy đất nước ta, chết đi, tiên kiếm trong tay Nha Nha một tiếng kiếm minh chém về phía trước. Kiếm minh kia ban đầu vẫn là tiếng kiếm reo bình thường, đâm vào lôi đình thiên kiếp liền hóa thành tiếng bạo liệt. Khác biệt với bạo tạc của lôi đình, tựa như âm thanh náo nhiệt của phường thị, nghe kỹ thậm chí có thể nghe được giao hàng. Đọc sách, các loại tiếng vang tan là một tiếng, dường như đem toàn bộ âm thanh của quốc gia lúc này trở tới. Thiên kiếp, tiếng người, ầm vang đụng vào nhau, không ai nhường ai, lại thật cho Tô Hòa một loại cảm giác, hai loại âm thanh địa vị tương đương, cùng tranh nhân vật chính, Long Quý Quốc vẫn rít lên một tiếng, tiếng người đột nhiên ồn ào, xinh xinh ép tiếng sấm xuống, nhà nhà một kiếm trừ ra, đè lại thiên kiếp, Tô Hòa kinh ngạc, uy lực thiên kiếp này không thấp, chí ít lực lượng khai thiên tam trọng, nhà nhà dựa vào không phải tự thân đạo hạnh, tiểu gia hỏa còn kém xa lắm, nàng dựa vào là quốc vận, là đế vương kiếm trong tay, là sức mạnh của cả nước, đây mới là hoàng đạo. Đám người nhìn, liền nghe âm thanh uy nghiêm của nha nha truyền khắp bốn phương. Lê Thiên, bò, một tiếng trâu gọi, chỉ thấy một đầu thủy nghiêu lôi kéo cày sắt, xuất hiện bên cạnh nha nha, bị nha nha dắt dây cương, vung một tiếng roi giòn, tựa như lão nông trong ruộng, cày đầu hướng xuống đè ép, cắt vào kiếp vân, dân không lấy trời làm trời, dân dĩ thực vi thiên. Hôm nay ta độ cày kiếp, dạy ngươi biết dân sinh gian khó. Giọng nha nha uy nghiêm mang theo vị sữa, ầm ầm vang vọng giữa thiên địa, thủy nghiêu hoành hành, cày sắt cày qua kiếp vân. Giống như cày địa, cày qua kiếp vân kia lăn lộn lại không thể khép lại. Nhà nhà roi vang, thủy nghiêu từ đông sang tây, cày sắt vạch ra một đường thẳng tắp, phân kiếp vân thành hai, tới phía tây, vẫn chưa dừng lại, nhà nhà trong miệng, ác, ác, kêu, lão nghiêu quay đầu lần nữa từ tây sang đông, cày sắt không chỉ cày một đường, mà đúng như lão nông cày địa, muốn cày mở toàn bộ kiếp vân trong nháy mắt nổ tung, một tiếng ầm vang, hai nửa tả hữu đều hóa thành lôi trì, hướng nhà nhà bổ tới, uy thế ngập trời. Chỉ là bị cày sắt chia lìa, dù thay đổi hình thái, vẫn không thể dung hợp, nhà nhà tư thế cày sắt như không thấy, chỉ vung nguyễn tiên, đuổi châu cày địa, lôi trì khuynh tiết, uy lực chừng khai thiên tứ trọng một kích toàn lực. Phu quân, ta tại, Tô Hoa Niên thanh âm run nhẹ nhẹ, Tô Hòa đáp lại một tiếng, lôi kéo Tô Hoa Niên bước ra một bước, đã ở dưới thiên kiếp, đưa tay hướng lên một chảo, lôi trì bị bóp ra một cái vết tích cự thủ, cuối cùng không tiếp nhận được, âm vang nổ tung, lôi tương nổ tung tựa như đun sôi. Đảo ngâm nhấp nhô, rốt cuộc không bổ xuống được, chớp mắt kiếp vân lại trở lại như cũ, tại cửu tiêu phía trên lăn lộn gào thét, mẹ hiền con hiếu, cha nhân con yêu, thiên địa đại nạn, phụ mẫu tự nhiên phù hộ không được, đành bỏ sinh cùng chết thôi. Tô Hòa mỉm cười một tiếng, nhìn kiếp vân trên bầu trời, thiên kiếp này không đơn thuần hướng về phía nha nha, mà hướng về phía toàn bộ Đại Chu quốc, nhân đạo xưa nay không là chuyện một người, hoàng đạo cũng không chỉ một vị đế vương, là văn thần, võ tướng, là cả nước bách tính, bốn phương sinh linh. Ba châu 82 thành 18 vạn dặm quốc thổ. Có thể ngưng tụ khai thiên một hai trọng uy lực thiên kiếp đã là cực hạn. Ngưng tụ khai thiên tam trọng uy lực đều là do tu sĩ trong nước tăng cường uy lực thiên kiếp. Khai thiên tứ trọng đã là gian lận, thái tổ bọn hắn sẽ không xuất thủ trong thiên kiếp, xuất thủ mang ý nghĩa gia nhập quốc gia của nha nha. Uy lực thiên kiếp trong nháy mắt tăng vọt, chỉ có Tô Hòa và Tô Hoa Niên, không thèm để ý quốc gia, không thèm để ý đại đạo, chỉ vì thủ hộ nữ nhi, tình thương của cha, con hiếu, vốn là đại đạo nhân đạo. Tô Hòa và Tô Hoa Niên không cần nhập nước, đã ở trong nhân đạo, kiếp vân lăn lộn, lại có mấy phần dáng vẻ vô năng cuồng nộ, chỉ nghe nha nha từng tiếng roi vang, thủy nghiêu dài bò, cày sắt vắt ngang, toàn bộ kiếp vân như ruộng đồng, bị từng mảnh lật lên, cày địa, đất vụn, đất bằng, gieo hạt, nha nha y theo dáng vẻ, nửa chút chưa từng rơi xuống, toàn bộ kiếp vân treo ở cửu tiêu phía trên, nha nha đầu dưới chân trên, dựng ngược trên kiếp vân, nhưng không có cảm giác lăng không dựng ngược, tựa như trọng lực trên kiếp vân đảo ngược. Vốn là thế giới thiên địa đảo ngược, vương nói, kiếp vân là địa, kiếp vân chính là đại địa, mặc kệ thiên địa vui hay không thích, một khắc quốc tỷ ngưng tụ, nhà nhà chính là vương của ba châu 82 thành này. Khí vận nhân đạo ngưng tụ, hóa thành hạt giống, bị nhà nhà gieo rắc vào kiếp vân trào lên, địa thủy phong hỏa trong đó cuồn cuộn, giống như nổi lên đạo thiên kiếp kế tiếp, thiên địa từ bỏ chữa trị kiếp vân, trực tiếp mở ra đạo thiên kiếp kế tiếp, chợt mà thiên hỏa bắn ra, trong nháy mắt phá hủy ruộng đồng mới gieo hạt tốt của nhà nhà. Giống như núi lửa phun trào trên đại địa, thiên hỏa phun trào ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu hỏa phượng, kêu to hướng nha nha vọt tới. Tô Hoa Niên cầm tay Tô Hòa, không khỏi siết chặt, không sao cả, Tô Hòa nhẹ giọng nói. Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, nàng hiểu, thiên địa chưa từng khác người, thiên kiếp này thật sự dựa vào quy tắc của nha nha mà đến. Nha nha muốn nó độ người cướp, đem kiếp vân làm ruộng đồng trồng trọt, kiếp vân liền thật thành ruộng đồng, liền phá xấu cũng là thiên tai hủy hoại ruộng đồng, dùng khái niệm của nha nha mà nói, chính là thiên kiếp rơi vào người cướp phía dưới. Quy tắc, nha nha định, nha nha giương tay vồ một cái, Long Quý Quốc vận ở Trường Phong thành gào thét một tiếng. Tới lui tuần tra vọt lên, đụng đầu vào hậu tâm nha nha, cùng quốc quân hợp hai làm một, đế vương kiếm rơi vào tay nha nha, phủi kiếm vang lên, một kiếm điểm hướng hỏa phượng đang vọt tới, quốc vận gia trì, chiến lực đầu chỉ tăng gấp bội, một kiếm điểm vào mi tâm hỏa phượng, trong nháy mắt định trụ thế lao xuống của nó, thân kiếm xoay tròn, hoạch một đạo kiếm quang. Một viên phượng thủ quay tròn rơi xuống, phượng cổ phía dưới có chút rụt cổ lại, Cả nhà này đều biến thái như thế sao? Phượng Thi bị chém xuống rơi trên đại địa tiếp vân, hóa thành đầy đất hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt tất cả mầm non vừa chui từ dưới đất lên. Nhà nhà đi trong ngọn lửa, hướng về đại địa chân thực vẫy tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mưa đến, đầy trời mưa to, nghe âm thanh tuân lệnh, sửa lại phương hướng, hoạch một đường vòng cung hướng ruộng đồng kiếp vân rơi đi. Mưa rào xối xả, dập tắt núi lửa, nước mưa đến từ thiên kiếp, lại dập tắt hỏa kiếp của tự thân, đúng mức, thiên hỏa dập tắt, nhà nhà nhìn qua một mảnh đại địa hoang vu lại cười. Vẫy tay trâu đến, cày đến, đã sinh thiên tai, thì làm lại là được, cày địa, cày ruộng, gieo hạt, tỉa cây, cơ hồ trong nháy mắt chính là luân hồi, kiếp vân lần lượt ngưng tụ thiên tai, hoặc thủy tai, hoặc hỏa hoạn, hoạn nạn bão, một lần hủy mầm, liền làm lại một lần lại một lần. Thiên kiếp và nha nha rằng co tiến vào một trạng thái quái dị, tựa hồ so đấu ngay thẳng. Dưới tế đàn, bách quan cúi đầu, vận làm quan ngưng tụ, hình thành khánh vân tầm thú phía trên bách quan, chim muông bay lượn, bách thú gào thét. Chẳng biết từ lúc nào, từng bóng người xông ra trên đại địa thiên kiếp. Đầu tiên là thanh xà đột ngột xuất hiện, khiêng cuốc xuống ruộng đồng. Sau đó bách quan dần dần hiển hiện, lại có tu sĩ trong nước. Ngay sau đó liền có dân chúng tầm thường xuất hiện, là khí vận, tâm niệm, quyết tâm thống hợp mà thành. Vương đã phấn đấu, bọn họ muốn đi theo, không có đau thương kiếm kích, không có gió tanh mưa máu, chỉ một người một thanh cuốc, cày ruộng, trồng trọt, lại thật đỉnh thiên kiếp các loại tai nạn, trồng ra lương thực, một mẫu, hai mẫu ruộng, chợt mà thành phiến, ánh vàng rực rỡ nhìn một cái vô tận, nhà nhà đứng ở trên lương thực bội thu, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn kiếp vân, nhìn thiên địa, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể nho nhỏ, lại tản ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, trời, không gì hơn cái này, thiên tai mặc dù không ngừng. Nhưng quân tử không ngừng vươn lên, oanh, một tiếng lôi minh, đủ loại hoa màu trên đại địa thiên kiếp vỡ nát ra từng chút một. Tựa như hoa màu hút khô chất dinh dưỡng của đại địa. Đại địa không còn, nhà nhà đứng giữa trời, Long Quý Quốc vận phía sau ngưng tụ một lần nữa. Ngươi, thua, nàng chuẩn bị áo, ăn, ở, đi, bốn đạo người cướp, đều là căn bản kế sinh nhai của bách tính. Nhưng kiếp vân chỉ miễn cưỡng vượt qua một đạo. Nếu như thế, nhà nhà rơi vào lưng Long Quý Quốc vận, nhìn kiếp vân cửu tiêu chưa hoàn toàn vỡ nát. Thanh âm uy nghiêm, phàm nơi cờ xí đại chu ta lập, làm mưa hòa gió thuận, tài ếch tránh lui, lời này đã có ý mệnh lệnh thiên địa. Ầm ầm, kiếp vân còn lại cuồn cuộn ngưng tụ cùng một chỗ, hiện ra lôi quang gầm hét lên, có bóng người ngưng tụ trong kiếp vân, thiên kiếp vẫn không chịu thua. Nha nha cười, giương tay vồ một cái, cầm ra kim chùy của mình, đế vương kiếm tuy tốt, nhưng nàng không thích dùng kiếm, đế vương kiếm dùng làm công cụ thì được. Nha nha kim chùy vung lên, liền muốn xông lên kiếp vân. Đã thấy người trong ương kiếp vân hướng phía dưới quỷ dị nhìn thoáng qua. Sau đó, âm vang nổ tung, thiên kiếp ngưng tụ thành người, tự bạo, ngay sau đó một cỗ lực lượng bàng bạc, chấn áp thiên địa đồng dạng, hoành ép mà xuống, nha nha biến sắc, liền thấy trước người quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh vĩ ngạn ngăn trước lực lượng kia, bảo hộ nàng ở sau lưng. Tô Hòa tiếng cười lạnh truyền đến, chờ ngươi đã lâu. Nha nha trong nháy mắt lui lại, liền bị Tô Hoa Niên lôi kéo hướng về phía dưới tế đàn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước lão cha một đạo bóng người, chính là lão ẩu lúc trước nhập phủ thành chủ của nàng. Lê, nàng giấu ở phía sau thiên kiếp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, bóng người thiên kiếp ngưng tụ tự bạo, mở ra một mảnh không gian thuần màu trắng, Lê liền đi ra. Tô Hòa híp mắt, lúc trước vào thành muốn thương tổn nữ nhi ta, là ngươi. Tô Hòa vừa nói, sát khí trên thân liên tục leo lên. Chương 594, thái tổ cảnh giới. Lê không nói một lời, vừa hiện thân liền vung trượng hướng phía dưới đánh tới. Hủy thiên diệt địa, nàng không chỉ muốn đánh Tô Hòa, mà chính là mảnh thiên địa này, mảnh quốc thổ này cũng muốn một trượng hủy diệt, muốn chết. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, phía sau mai rùa hư ảnh lấp lóe, một chỉ hướng về phía trước điểm tới, một đoạn xương ngón tay hư ảnh điểm ra, ầm vang vọt tới đầu rồng quải trượng kia. Nhà nhà nín thở ngưng thần, hai tay nắm quyền, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Lại đúng lúc này, Tô Hoa Niên một tay giò tới ngăn trở ánh mắt của nàng. Không thể nhìn, cấp bậc đối kháng như vậy, nhà nhà còn chưa nhìn nổi. Nhà nhà nghe lời cúi đầu, lại nghe một tiếng rung động lớn, không tự chủ được nhìn lên, liền thấy toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh thuần màu trắng. Tựa như trên trời dưới đất tất cả đồ vật đều bị ma diệt. Toàn bộ quy về tịch diệt, trọn vẹn 10 hơi mới khôi phục, nhưng 10 hơi này đủ để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạo chủ thở dài một tiếng, vỗ vỗ hoàng nghiêu hướng bầu trời mà đi. Nguyên tôn sơ tổ, thật là lớn địa vị, khi dễ nhà ta tứ tiên sinh không đủ trăm tuổi a. Hắn quay châu tiến lên, liền muốn tham dự chiến đấu. Lại một thanh âm truyền tới, đạo hữu đi đâu? Một vị lão giả một thân áo bào màu vàng, tay cầm ấn tỷ ngăn ở phía trước. Phong lão tam, đạo chủ nhíu mày, thế mà rời khỏi tinh hải rồi. Phong hoàng tam tổ, tiếc. Phong hoàng tam tổ ha ha cười, chỉ cần buông xuống tư thái, rời khỏi tinh hải kỳ thật cũng không khó như vậy. bọn hắn không mở ra được tinh hải, tự có lực lượng có thể mở. Đạo chủ khẽ lắc đầu, đạo hữu đoạn mất đường lui của chính mình, bọn hắn có thể tùy tiện rời khỏi tinh hải, bởi vì thái tổ trưởng đạo tổ châm gài tóc, phong hoàng muốn rời khỏi, tự nhiên cần ngang nhau lực lượng, vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào nguyên, đầu nhập vào nguyên, vậy cũng chỉ có một con đường chết, không thể ngăn cản nguyên ăn mòn chư thiên, thậm chí còn muốn giúp thứ nhất tiên tôn, nên giết. Đạo chủ không nói thêm gì nữa, một trượng hướng phong hoàng tam tổ đánh tới, một tiếng vang thật lớn toàn bộ hư không sụp đổ, đạo chủ cưỡng ép mang theo phong hoàng tam tổ thoát ly huyền hoang. Tiên tôn chiến đấu, chính là huyền hoang cũng có thể bị đánh vỡ nát. Kỷ Phi Tuyết nhìn chỗ thiên kiếp thuần màu trắng, khanh khách một tiếng, đạo chủ đối thủ là Kiết, vậy ta đâu? Nàng, nghĩ đến bọn hắn sẽ không để nàng đi trợ giúp tiểu phu quân. Quả nhiên, liền nghe một thanh âm ha ha cười truyền đến, tiên tử quá lo lắng, thái tổ ở đây, phụ thân tự nhiên đến cản trở thái tổ, chém giết tiên tử chi đảm nhiệm, đành phải tại hạ tới làm. Lại một đạo áo bào màu vàng xuất hiện, lại là trung niên tướng mạo, uy nghiêm đến cực điểm. Phong lão nhị a, Kỷ Phi Tuyết cười, xem ra mục tiêu lần này của các ngươi là vợ chồng chúng ta a. Người chiến đấu với tiểu phu quân, khí tức như vực sâu, tại u minh của tiểu phu quân đã gặp qua, lại tự mình trải nghiệm qua đêm lực lượng, ngũ tổ ngưng tôn, khí tức lập tức liền nhận ra được, lê không rõ tung tích trong ngũ tổ a. Phong hoàng đại tổ ngăn chặn thái tổ, lão tam yếu nhất ngăn chặn đạo chủ, lê cùng lão nhị lại ở chỗ nàng cùng phu quân, bọn hắn lão tô ra gây thiên nộ như vậy rồi sao? Kỷ Phi Tuyết ha ha cười lên, bước ra một bước đã ở trong tinh không, nhìn một tinh vực khác đã lâm vào đại chiến giữa đạo chủ và phong hoàng tam tổ. Càng cười vui vẻ, phong hoàng nhị tổ tùy theo rơi vào tinh không, không cần nhiều lời nữa, co tay thành chảo một thanh hướng Kỷ Phi Tuyết chộp tới. Trong chốc lát tinh không sụp đổ, giống như lỗ đen đem Kỷ Phi Tuyết thôn phệ. Ngay sau đó một tiếng kiếm minh, Kỷ Phi Tuyết chém vỡ lỗ đen, rút kiếm mà ra, trên mặt đất huyền hoang, thái tổ lắc đầu cười lên, đạo hữu không chạy, đối diện hắn, phong hoàng đại tổ trúc trượng mang giày, phảng phất lão đầu yếu đuối, đứng ở trong gió tuyết không có thiên kiếp, đầy trời mưa to rốt cục bình thường trở lại thành gió tuyết. Phong hoàng đại tổ thở dài một tiếng, vốn muốn chạy, dù sao chênh lệch cùng đạo hữu quá lớn, nhưng ai biết phúc họa tương y, lại được mấy phần cơ duyên, lại không biết tốt xấu. Đành phải tìm mời đạo hữu xác định và đánh giá một phen. Hắn vừa nói, vừa đưa tay hướng lên một trảo, cửu thiên chi thượng mặt trời trầm luân, mặt trời thật kia chưa từng có thể chạm vào, chậm rãi rơi xuống, treo ở đỉnh đầu phong hoàng đại tổ. Không thấy hai người động tác, đã thân ở chỗ sâu trong tinh không, phong hoàng đại tổ sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại mang theo vài phần kích động. 73 vạn năm trước, may mắn từng thấy đạo hữu dập tắt mặt trời, đã từng bị đạo hữu một trưởng vỗ choáng, không biết giờ phút này ta trưởng mặt trời có thể kéo dài đạo hữu một lát hay không. Dù sao mặt trời này đang vào tráng niên, còn được vị kia gia trì qua, nếu ngay cả kéo dài đều làm không được, phong hoàng không bằng trực tiếp đè thấp làm tiểu. Thái tổ lắc đầu cười khổ, cường độ gia trì này, đâu phải là muốn kéo dài ta, rõ ràng là muốn chém giết lão quy ở chỗ này mà. Phong hoàng đại tổ nở nụ cười, cũng không phải là không thể. Hắn cười đưa tay một chỉ hướng thái tổ điểm tới, thái tổ than nhẹ một tiếng, móng vuốt hướng phía dưới đạp mạnh, một viên thủy cầu bay ra, đâm vào giữa ngón tay phong hoàng đại tổ. Một tiếng vang trầm, mặt trời trên đỉnh đầu phong hoàng đại tổ đột nhiên phát sáng lên, thả vô hạn quang minh, tán vô tận nhiệt lượng, sinh sinh đem thủy cầu kia sấy khô. Chậc chậc, thật là lợi hại, thái tổ cảm khái một tiếng, cúi đầu nhìn về phía huyền hoang, hướng về giữa bạch quang thở dài, tiểu tể, lão tổ chỗ này hơi rắc rối rồi, ngươi phải chống được a. Ý tái nhợt kia dần dần thối lui, chỉ thấy một đầu hắc kỳ lân nằm ngang ở hư không, trên lưng tô hòa hoành đao mà đứng, đối diện quải trượng đầu rồng trong tay lê run nhè nhẹ. Ánh mắt rơi vào phía trên Tô Hòa và Hắc Kỳ Lân. Ánh mắt hơi trầm xuống, Tô Hòa mạnh hơn, so với ở Ám Long phế tích mạnh hơn, cũng có thể mượn lực lượng mai rùa mạnh hơn, càng có thể nói thêm một phần lực lượng xương ngón tay đạo tổ. Thật sự thành kinh địch, khó trách sẽ cho người ăn ngủ không yên, đến cảnh giới như vậy, lại vẫn có thể lấy trời tính toán tiến cảnh, loại thiên tư này, khiến người sợ hãi, chẳng những là hắn, còn có đầu Kỳ Lân này. Lê Nhãn Thần càng trầm hơn, ngươi là gâu năm đó hay là ốc lúc này? Lúc trước hình chiếu thấy một lần, nàng vững tin đây là gâu đã chết năm đó, nhưng giờ phút này lại không xác định, ốc là Kỳ Lân lão tổ hiện nay. Hắc Kỳ Lân ha ha cười lên, quan trọng sao, dù sao đều là địch nhân của ngươi, không chết không thôi. Lê lão mắt híp lại, phục sinh thất bại, đầu thai cũng thất bại, chẳng lẽ lão Kỳ Lân kia năm đó chết đi, một nửa tồn tại đầu thai, làm Kỳ Lân lão tổ hiện nay, một nửa tồn tại bị Tô Hòa này kích hoạt, sống lại, cho nên mới là thời khắc giờ ương ương này. Nàng cười ha ha, một nửa, ngươi liền năm đó cảnh giới đều không đạt được. Sao có thể chống đỡ được ta? Quải trượng đầu rồng hướng phía dưới một đập, lại đánh tới, Kỳ Lân lão tổ không chút hoang mang, đạp chân xuống, một viên thanh đồng cây trong nháy mắt dài lên, ngăn tại trước người, hướng lên quét qua, ép lê trở về thủ ngăn cản. Liền tại lúc này, Hoành đao trong tay Tô Hòa chém ra một đao, lạnh thấu xương vô cùng, đao quang xẹt qua xé rách bầu trời đêm, vốn là ban ngày, chỉ là mặt trời kia tự ý rời vị trí, toàn bộ thế giới liền đen lại, lê quải trượng hướng phía dưới dừng lại, giống như núi ngăn trở đao quang, nhưng lại có kỳ lân va chạm, một đầu đánh tới đưa nàng đụng vào tinh không, kỳ lân cùng Tô Hòa truy sát mà đi, đại chu quốc lâm vào yên tĩnh quỷ dị, thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, đều không nhìn thấy chiến đấu bên trong tinh không, nhà nhà đứng đấy nửa ngày không nói. Bên cạnh Tô Hoa Niên cầm trong tay tiên kiếm, một điểm kiếm mang mi tâm chậm rãi ngưng tụ, kiếm mũi cấp tốc tăng vọt, khí thế từ đạp thiên tứ trọng một đường hướng lên, sát na đạp thiên ngũ trọng, lục trọng cho đến thất trọng, vẫn còn tiếp tục lên cao. Cổ Lạc Du lịch thân mà đến, nhìn nàng nói khẽ, cháu dâu, không cần thiết. Tô Hoa Niên dương mắt nhìn hắn, hai đạo ánh mắt bình thường lại như tiên kiếm, xé rách hư không, rơi trên người Cổ Lạc, lân giáp Cổ Lạc vỡ tan, Cổ Lạc mặt cười khổ, quát tháo tinh không 30 vạn năm. Hôm nay bỗng nhiên sinh ra cảm giác chính mình rất yếu. Chiến trường phía trên hắn chen chân đều làm không được, cái này cũng không sao. Hắn dám khẳng định, thời điểm này chính Tô Hoa Niên rất có thể cũng đánh không lại. Khí thế Tô Hoa Niên còn đang bốc lên, đây là muốn nhất cử cầm lại tiên tôn chi uy a. Cổ Lạc thanh âm nhẹ nhàng, Thái Tổ nói, hết thảy đều nằm trong nắm giữ, ngươi nhìn hai vị lão tổ long tộc chưa từng xuất hiện. Lão tổ Phượng Hoàng chưa từng xuất hiện, lão tăng Cổ Tĩnh Trai cũng không đến, chúng ta còn xa mới đến thời điểm đem hết toàn lực. Càng không đến lúc ngươi phóng thích kiếp trước, ép trở về đi, chớ có hỏng con đường. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, nhìn quanh chu vi, phía trước chẳng biết lúc nào thêm một Phượng Hoàng, là Tiểu Di. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U Quân, quạt cánh nhìn tinh không, kích động tựa hồ cũng muốn tham gia một tay, còn có một bên khác, một đầu kỳ lân, rõ ràng kỳ lân lại tản ra khí chất mềm mại, tựa như tiểu thư khuê các, chỉ là ôn nhuận phía dưới. Cũng nhìn tinh không, lại như phượng triều phi, có mấy phần tư thế muốn xâm nhập tinh không, phu quân nói kỳ lân thủy quân, quả nhiên lực lượng còn có. Tô Hoa Niên thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt, khí thế không ngừng bốc lên chậm rãi ngừng lại, lại một chút xíu hạ xuống, đạp thiên thất trọng, đạp thiên lục trọng, cho đến đạp thiên ngũ trọng, sau đó, rơi không nổi nữa, Tô Hoa xông vào tinh không, vừa vào tinh không liền gặp toàn bộ tinh không đều thái nhỏ. Chiến trường tiên tôn bốn phía, chính là tại thái cổ cũng không phổ biến. Bên trong tinh không, đại thế giới tới gần run lẩy bẩy, đạo chủ xa xa đè ép Tam Tổ Phong Hoàng đánh, xương gò má một trượng đánh về phía Tam Tổ Phong Hoàng. Phong Hoàng nhị tổ chỗ xa hơn cùng Kỳ Phi Tuyết đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng đã thấy không rõ trạng huống cụ thể, tinh không vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn độn, tình hình chiến đấu trong đó khó hiểu. Bất quá Phong Hoàng nhị tổ tồn thế ngàn vạn năm, đạo hạnh che trời, chính là liền Long Tổ đều có thể ngăn cản, Kỳ Phi Tuyết không phải đối thủ, xa hơn chút nữa. Thái Tổ cùng Đại Tổ Phong Hoàng ngược lại đánh chẳng phải kịch liệt. Tinh không vững như lão cẩu, ngay cả một viên tinh thần đều chưa từng vỡ vụn, Đại Tổ Phong Hoàng đỉnh đầu mặt trời, nhưng đại nhật quang mang chỉ chiếu rọi chính hắn, chúc cầm một điểm hướng Thái Tổ đâm tới, Thái Tổ nửa chút thần dị không có, ngay cả quy sơn bề ngoài đều không hiển hiện, mặc cho hắn một trượng đánh tới, nhấc chảo một móng vuốt chụp về phía mặt trời đỉnh đầu Đại Tổ Phong Hoàng. Phanh một tiếng vang trầm, mặt trời kia run lên, lại không bị vỗ xuống. Càng không dập tắt, đạo hữu không còn dùng một chút lực, Đại Tổ Phong Hoàng lại thừa cơ một trượng điểm hướng Thái Tổ, lại bị Bắc Minh xoáy hướng hắn phương, hắn cũng không thèm để ý, thu hồi trúc cầm vẫn như cũ cười, ta biết đạo hữu đang chờ cái gì, đang chờ lão long tinh hải bọn hắn, bất quá ta đề nghị đạo hữu kiềm chế lại. Ô, Thái Tổ đạp chân xuống, một phương thế giới triển khai, đem Đại Tổ Phong Hoàng cầm tù trong đó, nếm thử giam cầm mặt trời, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Đại Tổ Phong Hoàng một cước đạp ở đại địa bên trên, đại địa vỡ nát, cười nói, chúng ta đã ở chỗ này, tinh hải tự có an bài, mấy vị kia có thể tự vệ chính là cực hạn, nào có lực lượng ngoài định mức đến ủng hộ đạo hữu. Thái Tổ run lên một cái, lắc đầu cười khổ, xem ra đều bị đạo hữu tính toán đến. Hắn cười khổ, ngược lại tâm thần Đại Tổ Phong Hoàng trầm xuống, các ngươi còn có chuẩn bị ở sau? Thái Tổ cười ha ha, tự nhiên không có, chiến lực tiên tôn đều ở nơi này, đạo hữu cũng không phải không biết. Bất quá, đôi mắt Đại Tổ Phong Hoàng ngưng tụ, liền nghe Thái Tổ nói, bất quá, chúng ta lại không cầu kiến công, đạo hữu tựa hồ quên mục đích của chúng ta, chỉ cần kéo tới tiểu quy tử nhà ta Xưng Vương kết thúc, trận chiến này liền coi như thắng. Xưng Vương kết thúc, thiên địa nhận mệnh, đại chu chính là một bộ phận đại đạo, cùng thiên địa cùng cấp, tồn tại sau lưng ngươi, vì đó thế nhưng bị thiên đế ngăn trở, lực lượng nguyên thẩm thấu tới, nhất định phải dựa vào quy tắc đại đạo làm việc, muốn đột phá quy tắc, liền đến một chút xíu ăn mòn quy tắc, sau đó mới có thể không kiêng nể gì cả, chỉ cần nha nha không xuất ngoại đất, thiên địa không làm gì được, muốn ra quốc thổ, vậy thì cờ xí đại chu chỗ cắm, tất cả đều là quốc thổ đại chu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ấn thần sơn Thái Tổ cùng ấn tỷ Đại Tổ Phong Hoàng đụng vào nhau. lần thứ nhất tiêu diệt vô số tinh thần, nguyên lai cảnh giới của ngươi ở chỗ này. Đại tổ Phong Hoàng thở hổn hển, cánh tay run rẩy rào rào, mặt trời đỉnh đầu ảm đạm, tinh quang trong hai mắt lại lấp lóe. Hắn hô xích nhìn chằm chằm Thái Tổ. Thái Tổ không có dư lực bảo vệ tinh không một kích này. Hắn thấy được bóng lưng Thái Tổ, còn nhìn thấy bóng lưng, vậy liền đuổi theo kịp. Oanh, Tô Hòa cùng Kỳ Lân lão tổ liên thủ một kích, ngăn trở một trượng của Lê. Kỳ Lân lão tổ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt từ chiến trường Thái Tổ. Đáng tiếc, lão Kỳ Lân thở dài truyền âm. Cái gì? Tô Hòa truyền âm hỏi. Đạo hạnh lão tổ nhà ngươi, chính là ta cuộc đời ít thấy, vượt qua năm người chúng ta, là đại năng chí tôn chân chính từ xưa đến nay chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, hắn biết đến không nhiều, thời điểm này hắn không nên bị Nguyên phát hiện, hắn nên trốn tránh lực lượng Nguyên. Chẳng những hắn trốn tránh, ngay cả người bên cạnh hắn đều trốn tránh, không tiếp xúc lực lượng Nguyên. Sau đó, mưu cầu tiến giai, trốn tránh, tựa như ngay cả thương thế của Kỳ Phi Tuyết cũng không thể xuất thủ đồng dạng a. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, Thái Tổ nhà ta lại tiến giai, sẽ tới cái gì tình trạng? Thiên Đế, Minh Vương, Kỳ Lân lão tổ cảm khái, kia là cảnh giới không thể tưởng tượng. Tô Hòa trầm mặc, hoành đao trong tay cùng sừng Kỳ Lân của Kỳ Lân lão tổ đồng thời đâm vào trượng long đầu của Lê. Ba người vừa chạm liền tách ra, một mảnh tinh không tịch diệt. Lão tổ, ngươi nói, có khả năng hay không? Lão tổ nhà ta không phải không tránh lực lượng Nguyên, mà là, đã tránh xong, không cần trốn nữa. Chương 595, Hoán Nhật. Kỳ Lân lão tổ ngạc nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó thân thể khẽ run lên, không có khả năng, tuyệt đối không thể, như Thái có lực lượng Thiên Đế, sớm một bàn tay chụp chết lão đầu đối diện hắn kia. Hắn hướng Thái Tổ nhìn lại, chỉ thấy Thái Tổ chậm rãi nâng lên móng vuốt, lại một bàn tay quất hướng Đại Tổ Phong Hoàng, trong nháy mắt đem Đại Tổ Phong Hoàng cùng mặt trời cùng nhau đánh bay ra ngoài. Nhưng Đại Tổ Phong Hoàng này cũng chưa chết, lại nhảy nhót tưng bừng bắt đầu, chúc cầm một điểm lần nữa đánh tới, trong mắt có mấy phần điên cuồng, phảng phất nhìn thấy bóng lưng Thái Tổ liền có thể chiến thắng hắn. Trước người Thái Tổ một đạo lôi màn dâng lên, cản trở Đại Tổ Phong Hoàng, đồng thời cúi đầu nhìn Huyền Hoang, tiểu nha đầu còn không toái tinh chờ cái gì đây. Nhà nhà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, nàng tựa hồ nghe đến thanh âm tổ ra ra toái tinh. Nhà nhà nỉ non một tiếng, mấy vị quy gia đồng thời cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu muốn chọn toái tinh tại thời điểm này a? Cũng tốt, bốn đầu long quy thân hình lóe lên đã phân bố bốn phương, đồng thời đạp chân xuống, một đạo trận pháp triển khai tựa như một tòa tế đàn. Tiểu gia hỏa, còn nhớ qua được trình? Thanh Lôi cúi đầu hỏi. Cái này lại bắt đầu. Nhà nhà gật gật đầu, hướng trong trận đi đến, thân hình nhất chuyển đã hóa thành một đầu tiểu long quy, còn chưa có sừng nhưng giữ tợn chi ý đã hiển lộ mấy phần, nhất là lôi điện không ngừng xuyên thẳng qua trên thân, càng lộ vẻ mấy phần bạo lực. Hết lần này tới lần khác long quy như vậy, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn ra đó là một nữ hài, trong giữ tợn có ba phần tú lệ, nếu lớn lên tất nhiên là một vị hiệp nữ tư thế hiên ngang, chỉ là hiệp nữ cầm quyền làm nữ đế. Tiểu long quy từng bước một tiến về phía trước, hồi ức lại phương pháp toái tinh mà lôi ra chế tạo riêng cho nàng trong mấy năm qua này, lấy tuệ kiếm chảm giới châu, tan giới châu nhập nhục thân, sông núi vẽ ảnh lạc quốc gia, nước chính là ta, ta chính là nước, ta với đất nước bên trong mặc dù không xưng đế, lại có quyền lực siêu việt vương giả. Nhà nhà nhỏ giọng thì thầm lấy lời Thanh Lôi dạy bảo, trên mặt có mấy phần xoắn xuýt. Hảo hảo rùa, tại sao muốn cả thanh quyết, giống sư phụ có việc trực tiếp một quyền đập lên không tốt sao? Nàng đi đến trận pháp, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh trạng thái, chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức rơi vào ý khiếu, bên trong ý khiếu một thanh chùy chìm ở dưới đáy tức hải. Đây là Nha Nha Tuệ kiếm, cảnh tế kiếm bốn vị quy gia y theo tu sĩ hóa yêu cảnh giới, chuyên môn vì nàng sáng tạo, chỉ là cũng không biết vì sao nàng tu ra tuệ kiếm. Trưởng thành bộ dáng cái chùy, đại khái, trí tuệ quá nặng nề, tâm thần mà thay đổi, dựa vào đạo đồ diễn luyện qua vô số lần, tuệ tiến thoát ra ý khiếu, một đường hướng phía dưới, cho đến chỗ giới châu. Giới châu Nha Nha rất đẹp, tinh cầu màu xanh thảm, lại không phải thủy tinh, phía trên có lôi điện lấp lóe, liên sơn xuyên vẽ ảnh đều là lôi đình tạo thành, nàng cùng Tô Hòa là hai loại con đường hoàn toàn khác biệt. Nội thế giới Tô Hòa bao quát vạn vật, đang từng bước đi về phía thế giới chân thật, nếu giới châu Nha Nha không bể nát, chính là thế giới lôi đình thuần túy, ngay cả một chút tạp chất đều không có, tựa như thế giới thuần thủy của Kỷ Phi Tuyết, không nói huyết mạch long quy, ý vị này Nha Nha chỉ nói thiên tư, đều có cơ hội đi đến bước tiên tôn, nhưng cũng bình thường. Hồn thú bạch linh chuyển thế, cùng tiên tôn chuyển thế cũng không quá mức khác biệt. Ý thức Nha Nha ngưng tụ thành thể, liếm miệng một cái, tuệ kiếm đại chùy chậm rãi giơ lên, âm mang đập xuống, âm, một tiếng thanh âm thủy tinh vỡ vụn, không có dị thường, không có yêu thiêu thân, giới châu cứ như vậy tất tất ba ba vỡ vụn ra. Từng mảnh mảnh vỡ phiêu phù ở nơi đan điền. Thần thú không có đan điền, nhưng Nha Nha là trước có thân người, sau thành long quy, đan điền lúc thân người sớm đã tồn tại, ngưng tụ quy thân, đan điền cũng không có biến mất. Đây cũng là một thần thú duy nhất có được đan điền. Trừ Tô Hòa ra, đại khái tại trước mặt người không rõ chân tướng, cũng có thể coi như chứng cứ huyết mạch cha con truyền thừa. Nhà nhà vứt bỏ đại truy, vận chuyển chân nguyên ngưng tụ đan điền, hóa thành ma thế bàn, một chút xíu đem giới châu bể nát ép làm bụi, theo giới châu vỡ nát, có hư ảnh sông núi thoát ly bụi giới châu, hiện hiện tại đan điền, kia hư ảnh càng trướng càng lớn, trong ý thức nhà nhà hình như có một mảnh thế giới lôi đình triển khai. Sau đó liền nghe một tiếng khẽ than thở, ai, ngươi, quả nhiên nát giới châu, đây là tiêu chí thần thú a, biết rõ ta vì để cho ngươi chuyển thế long quy, phí hết bao lớn sức lực a. Nhà nhà lần theo thanh âm hướng trên núi sông hư ảnh kia nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh núi xanh, một vị tỷ tỷ áo trắng ngồi tại đỉnh núi, hai tay nâng ở bên cạnh thân nhìn nàng, sắc mặt cực kỳ phức tạp, chính là sắc mặt phức tạp, cũng xinh đẹp đến không thể miêu tả. Nhà nhà thấy qua vô số tiên tử trong trăm năm nhân sinh, nhưng cũng chỉ có đại nương cùng mẫu thân có thể so sánh cùng nàng. Nhà nhà khẽ giật mình, tiếp lấy mừng rỡ, nhị nương, sắc mặt nữ tử trên núi lập tức đặc sắc, nháy mắt mấy cái giống như không dám tin tưởng. Hai, nhị nương, ý thức thể nhà nhà gật đầu rào rào, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, lúc trước quấn lấy mẫu thân muốn qua chân dung nhị nương. Nhà nhà cười, nhảy cẫng chạy tới, nhị nương làm sao lại ở bên trên giới châu ta, là che chở ta giống đại nương đồng dạng a. Cả người Bạch Linh đều bị một tiếng nhị nương kia đánh phủ. Nửa ngày còn chưa có hoàn hồn, trong miệng theo bản năng đáp lại, à, đúng đúng, hồ song lại u oán nhìn nha nha, tựa hồ nghĩ nhìn thấy bóng người nào đó từ trên người nàng. Nàng cái này, đều chưa có chân chính gặp mặt cùng nàng, ngay cả lớn nhỏ số ghế đều sắp xếp đi, ngay cả bé con đều gọi nhị nương rồi. Hạ quyết tâm nàng liền chạy không thoát thôi. Hì hì, nha nha cười lên, đưa tay giữ chặt tay Bạch Linh, thật tốt, nàng là ý thức thể, nhị nương trước mặt cũng không phải thực thể. Có thể đụng vào, chẳng biết tại sao, kéo liền có loại cảm giác liên kết cùng tâm. Bạch Linh nhìn nha nha, thở dài, ra hỏa nát giới châu này của ngươi, biết đường đi phía sau như thế nào không? Nha nha ừ gật đầu, đợi chút nữa mà đem sông núi vẽ ảnh, tan đến bên trong quốc thổ Đại Chu, để quốc thổ cùng ta liên hệ nâng cao một bước, lúc nhục thân dung hợp bụi giới châu, lại đem lực lượng tản mát thiên địa chi độ kiếp thành công cùng nhau hòa tan đến trong thân thể. Sau đó lấy long quy đi con đường võ thần. Bạch Linh nghe nàng giảng dài, da mặt run run động. Thủ đoạn thật thô bạo, cứ như vậy thô bạo đem mình cùng quốc gia khóa lại cùng một chỗ. Nửa ngày sau mới nói, trách ta, đại khái là năm đó nàng đoạt lấy tất cả trí thông minh. Cho nên dẫn đến tiểu nha đầu này cái này một lát thành một tinh nắm đấm. Khó xử nàng còn có thể ngưng tụ ra tuệ kiếm tới. Bạch Linh than nhẹ một tiếng, chỉ một ngón tay điểm tại mi tâm nha nha, tán sông núi vẽ ảnh, dùng bản nguyên thiên, có thể lại vung cái kiều cùng những điểm yếu ô quy nhà ta kia cùng với đồ vật loại hình bản nguyên. Lôi điện, dùng pháp này dung là một lò. Hóa thành thiên phú tự thân, trứng, nhà nhà trừng to mắt, lại muốn hóa thành trứng a. Nhị nương truyền tới dung hợp phương thức, cùng bốn vị tộc gia hoàn toàn khác biệt, lại muốn nàng hóa thành một quả trứng rồi nấu lại trùng tạo. Nàng nháy nháy mắt, vậy phá xác về sau, còn muốn ăn vỏ trứng a. Bạch Linh nhãn châu xoay động, nở nụ cười, đương nhiên muốn ăn, ngươi có thể thử chấm quả ớt. Nghe nói vỏ trứng cùng tự thân hương vị giống nhau, trước đây ta liền muốn cắt chính mình một khối nếm thử long quy hương vị. Nhưng sợ đau, nha nha, nhị nương sợ không phải là cái biến thái. Không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Linh tặc cười mờ ám, nha nha lui về sau một bước. Cái kia, nhị nương, ta đánh toái giới châu, ngươi có phải hay không liền không có chỗ ở rồi. Bạch Linh nhìn nha nha, ừ một tiếng, gật đầu, đầy mắt thương cảm, lại ra vẻ kiên cường. Yên tâm, nhị nương có thể đi lang thang, đi cực bắc băng nguyên, đi tây cương núi lửa, thiên địa chi lớn, luôn có thể tìm được chỗ ta náu thân. Nàng thanh âm khẽ run, càng nói càng đáng thương. Nha nha tử tế nghe lấy, nghiêm túc gật đầu, rất thật lòng vì nhị nương nghĩ kế, nếu không nhị nương cũng có thể đi Đông Hải Tuyệt Vân Cốc. Nam Hải Vô Sinh nhai xem, Bạch Linh, ta không chết, ngươi tâm khó có thể bình an a. Nàng hừ một tiếng, làm bộ nghiến răng nghiến lợi, nắm vuốt gương mặt nha nha dùng sức xoa nắn, chờ gặp mặt, ta muốn đem mông ngươi đánh đỏ. Kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại, lần đầu tiên đấu võ mồm ăn thiệt thòi a. Nàng hừ một tiếng, đâm nha nha một cái, gặp mặt về sau, nhớ kỹ đem mai phù này giao cho cha ngươi. Nhất định không nên quên. Bạch Linh nói chuyện, thân thể dần dần hư hóa, bắt đầu ngưng tụ hóa thành một viên nha nha xem không hiểu phù văn. Phiêu phù ở đỉnh núi, nha nha run lên một cái, nhị nương vì cái gì không tự mình cho? Hắc hắc, bởi vì ta ngưng tụ phù văn lúc, cha ngươi còn chưa ra đời a, đành phải lưu lại ở chỗ ngươi, phù văn không muốn lấy ra, thông qua huyết mạch truyền đi nha. Ngoan, gặp mặt nhị nương mua cho ngươi mứt quả. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sông núi vẽ ảnh trên không không còn tịnh lệ nữ tử. Chỉ có một viên phù lục trôi nổi, xem không hiểu, không thu được, nhà nhà đảo ngược nửa ngày không nhìn ra gì, mới bừng tỉnh nhớ tới, nàng căn bản không có học qua phù lục, sẽ sử dụng không tính, bất quá nhị nương hẳn là sẽ không hại cha, chuyển đi sẽ không có chuyện gì, nghĩ thông suốt điểm này, nhà nhà liền không còn phản ứng nó, đưa tay chấn động, trong miệng phi nhanh một tiếng, tán, liền thấy trong đan điền bị vô hạn phóng đại sông núi vẽ hành. Một tòa tiếp lấy một tòa tuôn ra khỏi thân thể, hóa thành lấm tấm hướng xung quanh bốn phương tám hướng bay đi. Chui vào Đại Chu quốc bốn phương sông núi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Đại Chu quốc, tiếng sấm oanh minh, vừa mới tại trong mưa to chống lại thiên tai bách tính. Bỗng nhiên liền cảm giác giữa thiên địa tựa hồ ấm áp lên. Trên thân băng hàn thấu xương chậm rãi biến mất, tinh không bên trong đối chiến bốn phía chiến trường, đồng thời hướng phía dưới liếc qua, chỉ thấy huyền hoang giới một đạo hoàng đạo quang mang phóng lên tận trời. Mặc dù không cường đại, lại ngưng tụ như thực thể, một tiếng long quy trường ngâm, mắt trần có thể thấy Đại Chu quốc, quốc vận long quy cấp tốc trưởng thành, hai cây sừng rồng từ long thủ nhô ra, nhánh cành xiên, kia long quy mở mắt nhìn xuống toàn bộ quốc thổ, hai con người không còn ngốc trệ, linh quang ngưng tụ, tựa như mở linh trí, còn sống không tốt. Tô Hòa đối diện cười lạnh một tiếng, một chỉ hướng Nha Nha điểm tới, chỉ lực hóa thành một đoàn ánh nắng, oanh nhưng mà rơi, nhưng còn chưa tới gần huyền hoang giới, liền thấy Tô Hòa đưa tay một bàn tay chụp lại, bàn tay phát sau mà đến trước, ba một trường vỗ vào kia chỉ lực phía trên, phốp, chỉ lực bị đập tan ra, Tô Hòa mở u bàn tay đạo tổ xương ngón tay lóe ra ánh sáng. Lê hít mắt nhìn về phía Tô Hòa, ngươi là đạo tổ chuyển thế, kia là đạo tổ xương ngón tay, nàng là nguyên một trong chỉ mà thành. Chỉ có đạo tổ mới có thể đem lực lượng của nàng đều chôn vùi. Người này dùng đạo tổ xương ngón tay nhưng không có bất luận cái gì trở ngại, tựa như hoàn toàn luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Đạo tổ xương ngón tay không ai có thể luyện hóa, ngoại trừ đạo tổ bản thân. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, không trả lời, chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi đạo tổ xương ngón tay chỉ có thể dùng để tăng phẩm chất điểm? Ai cho ngươi lá gan đối với nữ nhi ta xuất thủ? Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, bốn phương đao giơ lên, trên lưng sơn giáp triệt để hiển lộ. Lê mỉm cười, kia lão quy buông tha tính mạng đều chỉ có thể làm đứt một chỉ của ta. Huống chi đã chết, chỉ là mai rùa há lại cho ngươi hoành hành. Lê một trượng đánh xuống, Tô Hòa không né tránh, hoành đao chẻ dọc, chém ra một đao hóa một đạo tàn ảnh, bên này vừa chạm, bên kia đã chém vào Lê trên thân. Cờ rác một tiếng, chém qua nửa người Lê, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại ngực Lê. Lê biến sắc, mặt mũi nhăn nhó thành vỏ quýt, long đầu trượng đánh tới hướng Tô Hòa, đã thấy hắc mang lóe lên, lão kỳ lân đụng đầu vào quải trượng bên trên. Một tiếng vang trầm ngăn trở quải trượng, cười ha ha, không để ý cơ hồ bị nện đứt sừng kỳ lân. Chương 596, hoán nhật, chiến đấu đến nay lần đầu tiên làm bị thương cái này lão yêu bà. Mặc dù thương thế kia chớp mắt liền khôi phục, nhưng phá phòng không phải sao? Là ngươi, Lê cúi đầu nhìn kỳ lân lão tổ trong nháy mắt lui lại. Nàng cái này một trượng không nên làm bị thương đầu kỳ lân này. Kỳ lân lực lượng không ở trên chính hắn, lão kỳ lân cười ha ha, vui vẻ không? Bản tọa đem lực lượng mượn cho Tô Hòa tiểu hữu, tập lão quy mai rùa. Đạo tổ xương ngón tay, còn có lực lượng của hắn, ba hợp một mới làm bị thương cái này lão chủ chứ. Tô Hòa tiểu hữu cảnh giới đến cùng thấp, không thể đem lực lượng đạo tổ xương ngón tay phát huy ra. Nếu không một người trấn sát này lão, ngươi chưa từng ngưng tụ thực thể. Lê nhíu mày nhìn lão kỳ lân, kỳ lân ha ha cười, ngưng tụ thực thể còn thế nào thiên biến vạn hóa. Hắn nói chuyện thân hình hóa thành một sợi khói xanh, tựa như một đạo quang mang cắm vào chiến đấu giữa Tô Hòa và Lê. Lại một làn khói rơi trên người Tô Hòa. Liền thấy một bộ áo giáp thuận mai rùa khảm trên người Tô Hòa. Tiểu hữu, lão kỳ lân không thiện chiến, trận chiến này giao cho ngươi. Kỳ lân lão tổ thanh âm từ trên khải giáp truyền ra, như có vô số ngân châm đâm xuyên da thịt, trên khải giáp bàng bạc lực lượng thuận kim châm truyền đến. Tô Hòa rên lên một tiếng, lỗ mũi có tiên huyết chảy ra, hai mắt sung huyết, bắp thịt cả người tăng vọt, cùng sơn giáp cùng Tô Hòa tương tính cực kỳ tương hợp khác biệt. Kỳ lân khải giáp thuộc về cưỡng ép tăng lên Tô Hòa lực lượng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là kỳ lân khải giáp tăng lên, Tô Hòa có thể lợi dụng lực lượng xương ngón tay đột nhiên tăng lên. Tô Hòa không trả lời lão kỳ lân, một cước hướng về phía trước đạp đi, tay trái bốn phương đao chém ngang mà đến, đồng thời tay phải chỉ hướng trước một điểm, thẳng đâm mặt Lê. Lê biến sắc, long đầu trượng hướng tinh không một đập, một tiếng long ngâm, trên quải trượng một đầu hoàng long bay ra, nghênh cản hoành đao, đồng thời một trưởng hướng Tô Hòa đánh tới, bàn tay giao nhau, một tiếng vang trầm, Lê trong nháy mắt lui lại. Nhìn xem bị xuyên thủng thủ trường, sắc mặt âm trầm xuống, Tô Hòa đồng thời hoành đao chém qua, một viên đầu rồng rơi xuống, bị chém đứt hoàng long cũng không tan thành hư hao, ngược lại vặn vẹo hướng tử vong, quải trượng là một đầu chân long luyện hóa, chỉ là chỗ gãy không có huyết dịch chảy ra, con rồng này sớm đã là thây khô, nhưng hai mắt hỏa diễm tiêu đốt, linh trí vẫn còn tồn tại, đa, tạ, một đạo phiêu miểu ý niệm truyền tới, đến còn có một đạo hình tượng, một cây hơi mờ thông thiên cây cột bên trong, một vị cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng trôi nổi. Hình tượng kéo xa, đây không phải là một cây cột, mà là một đầu ngón tay, xem chừng, thật là nàng. Ý niệm theo đầu rồng bay tán loạn tiêu tán, Tô Hòa biến sắc, trước mặt lão yêu bà không phải Lê chân chính, trong hình tượng hoàng long truyền đến, tay trong ngón tay kia mới là nữ tử trẻ tuổi, trước hết giết thân này. Tô Hòa nhìn lão chủ chứa rút lui, xách đao mà lên, một đao chém xuống, sao trời cuốn ngược, Kỷ Phi Tuyết hao phí 73 vạn năm tế luyện bốn phương đao. Mặc dù vượt qua tiên khí thiên kiếp, nhưng tuyệt không chỉ là tiên khí đơn giản như vậy, không cần ngoại lực, bốn phương đao chỉ có uy lực tiên khí, dùng tới sơn giáp thậm chí kỳ lân khải giáp, bốn phương đao vẫn không có biểu hiện không chịu nổi gánh nặng. Một đao chém xuống, toàn bộ tinh không sao trời đều bị kéo theo, rõ ràng là khinh linh hoành đao lại chém ra khí thế trọng đao, mang theo tinh không đại thế chém thẳng vào mặt lão chủ chứa. Lê không dám khinh thường, song trường vỗ, một đạo vệt trắng giống như tấm gương ngưng tụ trước người, ngăn trở hoành đao của Tô Hòa, đảo mắt một vòng sắc mặt càng kém, chiến đấu thoát ly kế hoạch, Phong Hoàng nhị tổ cũng không thoát ly chiến đấu cùng Kỷ Phi Tuyết như mong đợi. Không có đem Kỷ Phi Tuyết phong ấn, nguyên bản Phong Hoàng đại tổ cuốn lấy thái, tam tổ cuốn lấy đạo chủ, nhị tổ trong nháy mắt thoát ly, cùng Lê liên thủ trấn sát Hắc Kỳ Lân, tốt nhất có thể đem Tô Hòa lưu lại, không cho hắn cơ hội đào tẩu, sau đó mang theo đại thế trảm đạo chủ, phong thái tổ, nhưng không biết chỗ nào phạm sai lầm, Phong Hoàng nhị tổ mang theo bọn họ liên thủ tế luyện trận bàn đều không thể vây khốn Kỷ Phi Tuyết. Khốn không được Kỷ Phi Tuyết, trận chiến này vô dụng, thậm chí đạo chủ mang theo Phong Hoàng tam tổ đem chiến trường hướng bên này chuyển tới. Đánh chủ ý liên thủ cùng Tô Hòa, Lê sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình chuyển nhảy ra vòng chiến, liếc chiến trường giữa Kỷ Phi Tuyết cùng Phong Hoàng nhị tổ. Ánh mắt lướt qua Phong Hoàng đại tổ bị đánh, lại nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng phủ đầy nếp uốn, có thể thấy được thương thiên, các ngươi đủ để nhắm mắt. Nàng nói chuyện, hai tay cắm vào hư không, tựa như xé mở một đạo màn trời, tinh không bị xé mở, thế giới thuần trắng lần nữa hiển lộ ra. Tô Hòa biến sắc, coi chừng, một đạo truyền âm hướng bốn phương đi, chỉ thấy một cây kình thiên chấn ngón tay từ thế giới thuần trắng chọc lấy ra. Những nơi đi qua sao trời tịch diệt, vũ trụ hoang vu, ngón tay này sinh ra liền muốn làm hết thảy quy về hỗn độn. Thời khắc sinh tử, đại khủng bố lóe lên trong đầu, Tô Hòa lui nhanh, chỉ thấy lão chủ chứa tựa hồ tiếp nhận không được áp lực mở ra không gian thuần trắng. Thân thể vỡ vụn, hóa thành lưu quang dung nhập trong ngón tay, trong ngón tay, tịnh lệ nữ tử mở to mắt, hai mắt vô tình không phải lãnh huyết, là chân chân chính chính không có tình cảm. Áo giáp trên người Tô Hòa tiêu tán, ngưng tụ thành Kỳ Lân lão tổ, lão Kỳ Lân sắc mặt khó coi, lui, không thể địch, tên điên, thuần túy tên điên, kia tên điên xóa đi tự thân tồn tại, khôi phục nguyên một trong chỉ, một chỉ này là chân chính nguyên một trong chỉ, năm đó bọn họ có thể xả thân vỡ nát nguyên năm ngón tay. Dựa vào là liên hợp chi lực năm người, tứ linh là ngọn nguồn, bạch hổ là sát, đơn độc ai cũng không có bản sự chém đến nguyên một trong chỉ. Đứt đoạn năm ngón tay muốn năm người xả thân, đứt đoạn một chỉ đồng dạng muốn năm người liên hợp xả thân mới được. Nhưng bạch hổ diệt tuyệt, giờ phút này tứ linh lão tổ thời đại này chịu bỏ sinh. Lại đi đâu tìm bạch hổ tiên tôn cảnh? Lão Kỳ Lân sắc mặt đột biến, vẫn không quên chiến đấu, đạp chân xuống, một đạo lực lượng rơi trên người Tô Hòa, đem thân thể siêu phụ tải bị hao tổn của Tô Hòa trong nháy mắt chữa lành. Kỳ Lân nhất tộc vốn là lệch phụ trợ, Tô Hòa thân hình vừa lui lại lui, sắc mặt ngưng trọng, hoành đao trong tay liên chạm, tàn đao rơi vào tay kia chỉ, không hề làm bị thương ngón tay, nhìn ngón tay, Phong Hoàng đại tổ ở nơi xa cười ha hà, thái, một tiếng gào thét, đã có khoái cảm báo thù, lại có thất lạc bất lực, thái, người ta tranh chấp gần 2000 vạn năm, nhưng đây mới thật sự là lực lượng, đây mới là cảnh giới cả đời hắn truy cầu. Thái, Phong Hoàng đại tổ gầm thét, lại một đầu vọt tới thái tổ, đã thấy thái tổ ngẩng đầu nhìn ngón tay kia hủy thiên diệt địa. Không những không lùi, còn nhếch miệng cười, cuối cùng cũng ra rồi. Phong Hoàng đại tổ nhìn thái tổ, sắc mặt đột biến, thái tại dẫn ngón tay này xuất hiện, mục tiêu của hắn là ngón tay này, dựa vào cái gì? Bóng lưng thái hắn đã có thể nhìn thấy, mà lực lượng ngón tay lại không thể nhìn thẳng, kia là lực lượng đầu nguồn hết thảy thiên địa vạn vật, cũng là kết thúc hết thảy tồn tại, thái dựa vào cái gì tự nhận có thể nhằm vào tồn tại như vậy? Phong Hoàng đại tổ đỉnh đầu mặt trời lấp lánh, bộc phát cực điểm chi lực, một đầu đánh tới, liền thấy thái tổ tiện tay một bàn tay, ba, Phong Hoàng đại tổ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa quay cuồng. Tựa như năm đó ở bên ngoài đại nhật phần mộ, cảm nhận được bàn tay kia, tùy ý một bàn tay, không thể chống cự, Phong Hoàng đại tổ xoay tròn, sững sờ tại tinh không, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tổ, chỉ thấy trên người thái tổ linh xà hiển hiện, hướng hắn cười một cái, sau đó hòa tan ra, hóa nhập quy thân, đã có thể thấy rõ bóng lưng, đột nhiên liền biến mất, linh xà dung nhập thân thể, khí tức thái tổ đột nhiên liền không thể miêu tả, tựa như yếu hơn, mặt trời bị quất bay đâm vào trên ngón tay, lại bị ngón tay búng ra, triệt để nhóm lửa, tản ra quang mang chí cường đánh tới, trong chốc lát toàn bộ tinh không chỉ còn mặt trời, cả ngón tay đều bị quang mang mặt trời che giấu, bị búng ra, mặt trời so với trạng thái bình thường không biết cường đại bao nhiêu, mang theo uy thế chôn vùi, chấn áp mà xuống, sau đó, chỉ thấy thái tổ ngẩng đầu liếc qua, chậm rãi nâng móng vuốt, hướng phía dưới vỗ, va chạm bên trong, mặt trời màu vàng định trụ, trên đại lực không thể ngăn cản, bị quay dẹp lại phục hồi như cũ, bay ra hướng phương hướng ngược nhau, trên đường liền một chút xíu dập tắt, kim hồng, đỏ sậm, hắc nhật bị đánh ra tinh không, xông vào tinh hải hướng đại nhật phần mộ biến mất. Thái tổ vẫn chậm rãi khí định thần nhàn, khí thế tựa hồ ủ hơn, nhưng phong hoàng đại tổ hô hấp lại lớn, đây mới là ngươi, long quy khác ngưng tụ linh xà là tăng chiến lực, thái linh xà là vì điểm đi đạo hành, áp chế tự thân, tan linh xà mới là thái, giờ phút này khí tức hiển lộ, lại cùng hắn tám lạng nửa cân, nhưng đây không phải năng lực của thái, mà là hắn chỉ có thể nhìn thấy chút ít lực lượng này. Sâu bao nhiêu đạo hành, liền có thể cảm giác được thái bao sâu đạo hành, đổi phong lão tam đến, cũng chỉ có thể cảm giác được cùng lão tam giống nhau lực lượng. Vậy quay diệt mặt trời một bàn tay, nếu quay ở trên người hắn, hiệu quả đồng dạng. Phong hoàng đại tổ thở hào hền, chỉ thấy thái tổ chậm rãi mở ra tự thân thái uyên. Tựa như móc túi, từ bên trong cầm ra một vòng mặt trời, treo ở trên trời, thế giới lại phát sáng lên. Đám người đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời, đồng dạng mặt trời, nhưng so với vừa nãy tựa hồ thiếu chút gì đó, lại nhiều thứ gì đó, nói không nên lời, nhưng thật có thể cảm giác được. Tô Hòa sắc mặt đặc sắc, đây là 73 vạn năm trước bị thái tổ lấy đi kia vòng mặt trời. Bị luyện hóa không phải luyện hóa, mà là bị sờ soạt hắn trung nguyên lực lượng, hồi phục mặt trời bản thân, đổi mặt trời, tựa như đổi bóng đèn đồng dạng vậy. Bên cạnh Kỳ Lân lão tổ ngạc nhiên há to miệng, thiên đế, tuyệt sẽ không cảm giác sai, đây là cùng thiên đế không khác nhau chút nào lực lượng. Mặc dù không phải thiên đế như vậy đi hoàng đạo có đường hoàng đại thế, huy hoàng thiên uy, nhưng lực lượng tuyệt đối là cùng một cấp độ, thiên đế tính cả thiên đình chúng tiên có thể đem nguyên ngăn trở. Vậy giờ phút này nguyên một trong chỉ, hắn quay đầu đi, liền gặp kia trấn áp thiên địa vũ trụ ngón tay, lại muốn hướng thuần màu trắng không gian rụt về lại, đã thấy thái tổ chậm rãi thu hồi hoán nhật móng vuốt. Lắc đầu cười khẽ, khó khăn lắm mới hống ngươi ra, há có thể để ngươi trở về. Kia thuần màu trắng không gian chính là thiên địa căn nguyên chi địa. Chúng sinh vào không được, cũng chỉ có vạn vật căn nguyên mới có thể tiến nhập. Thái tổ cười đi thẳng về phía trước, đã hoán nhật, có thể nào không thâu thiên. Ngón tay trong nháy mắt lui trở về, băng, thái tổ trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Theo thái tổ vỡ chữ lối ra, tay kia chỉ phía sau thuần màu trắng không gian lối vào. Đột nhiên vỡ nát, nguyên một trong chỉ, tĩnh tại tinh không bên trong, không có đường lui, chương 597, chém giết, một chỉ phía trước, thái tổ ở phía sau, toàn bộ tinh không đều còn lại hai vị này tồn tại. Trong ngón tay cô gái trẻ tuổi mắt hoàn toàn ánh sáng, nhìn xem thái tổ cũng không có nửa điểm kinh hoàng, tựa hồ trời sinh không có bất luận cái gì tình cảm. Không biết vui vẻ, không biết sợ hãi, chỉ là bản năng làm lựa chọn tốt nhất. Thái tổ bộc phát nàng liền trước tiên trở về thuần màu trắng không gian. Kia là tối ưu lựa chọn, đường lui bị chạm, vậy liền điều chỉnh tư thái toàn lực nghênh địch. Thái tổ chậm rãi đi về phía trước, Tô Hòa đưa tay phải ra đem đạo tổ xương ngón tay treo lên. Lão tổ, thái tổ ha ha cười lắc đầu, đối phó một ngón tay, lão quy còn cần không đến ngoại lực, ngày khác lúc cần phải, lại tìm ngươi mượn. Tô Hòa gật đầu thu hồi xương ngón tay, thân hình lóe lên độn ra khỏi ngón tay cùng thái tổ uy thế phạm vi bao phủ. Thả người nhảy lên hướng đạo chủ cùng phong hoàng tam tổ giao chiến mà đi. Mặc dù Kỷ Phi Tuyết độc chiến phong hoàng nhị tổ, nhưng Tô Hòa đối nàng có mê chi tự tin, áo đen còn tương lai. Huống hồ đối phương là phong hoàng nhị tổ, tăng thêm hắn chỉ sợ cũng rất khó lưu lại. Phong hoàng tam tổ chỗ này liền hoàn toàn khác biệt, đạo chủ một người liền muốn đánh hắn gần chết, Tô Hòa đi qua liền có thể liên thủ chấn sát. Tô Hòa thân hình lóe lên, phong hoàng tam tổ liền biến sắc, trong tay ấn tỷ âm vang nổ tung, trong nháy mắt bộc phát ngăn tại đạo chủ trước người. Thân hình hóa một đạo ánh sáng hướng nơi xa vọt tới. Nơi xa phong hoàng đại tổ sắc mặt hơi trầm xuống, phá vỡ không gian hướng bên này lấp lóe mà tới. Tô Hòa trên thân lão Kỳ Lân hừ một tiếng, hóa một đạo tàn quang liền hướng không gian thông đạo đánh tới. Lại tại lúc này, tinh không bên trong một đạo tiễn quang đột nhiên phóng tới, đâm vào phong hoàng tam tổ cùng đại tổ ở giữa, nổ tung lên, càng đem phong hoàng đại tổ từ không gian thông đạo bên trong sinh sinh nổ ra. Phong hoàng đại tổ ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một viên thiên thạch về sau, một viên đầu ngựa lén lén lút lút nhô ra đến, xem xét bốn phương, lại vừa lúc cùng phong hoàng đại tổ bốn mắt nhìn nhau. Lập tức khẽ giật mình, ngựa chạy chậm tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện hành tung. Nhưng đã bị phát hiện, nó liền dứt khoát không ẩn giấu, run run người, ra vẻ cao ngạo, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, kéo lấy một chiếc xe ngựa từ thiên thạch sau chạy ra. Móng giẫm tại tinh không bên trong phát ra thanh âm thanh thúy. Trên xe ngựa thư sinh cuống quýt hạ màn xe xuống giấu cung tiễn, ngẩng đầu nhìn lên trời làm hình dáng ngâm thơ. Tựa như mới một tiễn không phải hắn bắn, bị người nhìn hỗn thân ngứa, liền dùng chân ủi ủi đá ra một cái dương cung bắn tên con rối đến. Chính hắn lặng lẽ lui về phía sau, một bộ con rối bắn tên, quan ta yếu thư sinh chuyện gì bộ dáng. Kỷ Thiên Thần, phong hoàng đại tổ sắc mặt trầm xuống, Kỷ Thiên Thần hắn tự nhiên nhận ra, thậm chí đối với hắn điều tra chưa hề gián đoạn qua. Một vị 3.000 vạn năm trước sống sót tồn tại, lại không phải thần thú, lại có thể cùng thần thú đản sinh đời sau, thậm chí tuổi thọ vô tận, nói không phải đẩy ra tiên môn tiên nhân, hắn đều không tin, thậm chí tại tiên bên trong đều là đỉnh cấp, nếu không sao có thể tinh hải không thể đề danh, nhưng hắn chưa từng phát hiện, người này có như vậy chiến lực, tại hắn trong ấn tượng, Kỷ Thiên Thần làm cùng Long Quy Hoang, Nhạc Không Phân trên dưới mới đúng, mà lại trạng thái bất ổn, khi thì mạnh, khi thì yếu, cách không phóng tới Hắc Kỳ Lân kết thúc thân hình, nhìn xem Kỷ Thiên Thần sắc mặt phức tạp, hắn chỗ thời đại, chính là thiên đình cường thịnh nhất thời đại, thiên đế uy nghiêm như biển, chư thiên vạn giới gặp thiên đế an có không bái người. Hắc Kỳ Lân nhất thời tĩnh trên không trung, không biết nên không nên hạ bái, liền nghe hai thanh âm đồng thời truyền đến, một cái là phía trước Tô Hòa, khom người cúi đầu, gặp qua Nhạc phụ đại nhân, một cái khác lại là đỉnh đầu trong ngón tay nữ tử. Nàng há miệng lên tiếng, trời, nhưng chữ thiên vừa ra khỏi miệng, liền nghe Thái Tổ hừ lạnh một tiếng, đưa nàng thanh âm ép xuống, một bàn tay hướng tay kia chỉ đánh ra, không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, không phải sụp đổ, không có vỡ nát, mà là một loại đám người khó có thể lý giải được vặn vẹo. Bọn hắn tựa hồ vẫn còn ở nơi này, nhưng lại cảm giác không đến, chỉ thấy nguyên một trong chỉ cùng Thái Tổ đụng vào nhau. Toàn bộ tinh không hóa thành một mảnh thuần màu trắng, sau đó hai người cùng một chỗ biến mất, tựa như từ tương lai đến, chơi, Phong Hoàng Đại Tổ nghi hoặc, vị kia vốn muốn nói cái gì, lại bị Thái Tổ đánh gãy, muốn tuôn ra Kỷ Thiên Thần thân phận sao? Thiên, đế, Phong Hoàng Đại Tổ não hải hiện lên một cái thân phận, lại trong nháy mắt dập tắt, tuyệt đối không thể, những năm này điều tra, hắn biết rõ thiên đế rất có thể không có chết. Thậm chí liền thiên đình đều chưa từng phá diệt, mà là toàn bộ thiên đình đem vị kia ngăn tại nào đó một chỗ, mà lại rất có thể là tại thời gian trường hà cuối cùng, ngăn tại tuyên cổ trước đó, Kỷ Thiên Thần chẳng lẽ thiên đình chúng tiên người tiếp dẫn, có thể đem thiên đình chúng tiên tiếp dẫn trở về, thiên sứ, cho là như thế, Phong Hoàng Đại Tổ cảm thấy mình phát hiện chân tướng, nhưng giờ phút này không phải truy cứu cái này thời điểm, nhìn xem vây quét đi lên mấy người, Phong Hoàng Đại Tổ sắc mặt trầm hơn, Kỷ Thiên Thần, thứ ba Hoài Vũ, Lão Kỳ Lân còn có Tô Hòa. Bất luận một vị nào đều là không thể khinh thường tồn tại. Mặt khác ba vị còn dễ nói, mạnh yếu hắn còn có thể cảm giác, nhưng Tô Hòa, này tặc gian lận, luận bản thân tu vi Phong Hoàng ba vị lão tổ, bất luận cái gì một người đều có thể tùy tiện trấn sát. Nhưng này tặc phủ thêm sơn giáp liền có yếu tiên tôn chi lực. Ước chừng chỉ ở trước đây đại tự tại phía dưới, có tư cách tham dự trận chiến đấu này, nhưng nếu mang lên đạo tổ xương ngón tay, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí có thể ngăn cản hắn một lát. Nếu là kia Lão Kỳ Lân giống như mới đồng dạng gia trì lên đi, mặc dù không bằng hắn, nhưng ngăn chặn hắn tuyệt không vấn đề, chỉ cần hắn bị cuốn lấy thì lại có thể nào là đạo chủ cùng Kỷ Thiên Thần liên thủ chi địch. Ly khai, liên thủ bộc phát, lập tức mang hư ly khai nơi đây. Hư là Phong Hoàng nhị tổ chi danh, Phong Hoàng đại tổ hai mắt tinh quang tuôn ra, cùng Phong Hoàng tam tổ liếc nhau, liền biết song phương nên như thế nào phối hợp, quay người một trường hướng Kỳ Lân lão tổ đánh tới, quả hồng chọn mềm bóp, cái này Kỳ Lân lão tổ không biết là phục sinh thất bại vẫn là đi nhầm đường, chỉ có thần hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.